Tâm nhãn, chương 11 tiền thuê càng rẻ, chủ nhà càng lắm điều. Góc truyện audio.com, Lương Thừa không thích sấy tóc tắm xong đội khăn ướt mở cửa ra. Kiều Hiển Lâm đứng sừng sững trước cửa cơ thể thẳng tắp ánh mắt cũng trực diện. Hai người rằng có một hồi, Lương Thừa cảm thấy cậu nhóc này cũng bướng bỉnh thật. Anh, Kiều Hiển Lâm mở miệng trước, vết sẹo trên lưng anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Lương Thừa nói, có liên quan đến cậu không? Kiều Hiển Lâm nói, anh là khách thuê phòng, tôi phải xác nhận xem con người anh. Lương Thừa hỏi, con người tôi làm sao? Kiều Hiển Lâm không hiểu sao thấy nơm nớp lo sợ, Lý Nhí nói, anh chưa từng phạm tội chứ? Lương Thừa dừng động tác lau tóc cầm khăn lông quật mạnh lên vai mình, bọt nước bắn tung tóe. Anh hỏi ngược lại, phạm tội gì? Kiều Hiển Lâm nói, ẩu đả đánh nhau. Lương Thừa nói, logic của cậu hình như không được chặt chẽ cho lắm. Ẩu đả đánh nhau bị thương có thể để lại sẹo, nhưng nguyên nhân hình thành sẹo thì đủ kiểu đủ loại khác nhau, không thể chỉ vì như vậy mà suy đoán người ta đã từng đánh nhau. Kiều Hiển Lâm không muốn tranh cãi, quay lại vấn đề ban đầu, cho nên rốt cuộc là anh bị làm sao? Lương Thừa nhìn ra rồi, Kiều Hiển Lâm có tố chất làm phóng viên. Hành lang không tính là rộng, anh tới gần một bước, thở nhẹ một hơi, khiến Kiều Hiển Lâm chuyên tâm chờ đợi đáp án của anh. Anh chán nản nói, vậy tôi kể cho cậu. Kiều Hiển Lâm gật đầu như dã tỏi, không biết làm sao mà cậu đọc ra được nét bi thương trong ánh mắt Lương Thừa. Sau đó Lương Thừa nói với cậu, tôi từng bị du côn bắt nạt. Kiều Hiển Lâm há hốc, hả, tôi vốn không muốn nói. Lương Thừa trông cực kỳ có tâm sự, mấy năm trước tôi cũng chạc tuổi cậu, nhưng yếu ớt hơn cậu nhiều, ở trên đường gặp phải bọn du côn, bị cướp tiền, còn bị đánh một trận như từ. Kiều Hiển Lâm siết nắm đấm, chắc tôi tin. Lương Thừa nói, không lừa cậu đâu, đừng thấy tôi hơn 1m8, thật ra tôi cũng gà lắm. Sắc mặt Kiều Hiển Lâm xanh mét, vũ trụ nhỏ của cậu bùng cháy, vô cùng muốn đấm cái tên gà mờ này một phát. Lương Thừa gây mơ hồ cho người ta xong quay người về phòng, đi được 3-4 bước thì nghe thấy tiếng đuổi theo. Cánh tay được chạm vào, rõ ràng là anh tắm nước lạnh nhưng anh lại thấy đầu ngón tay của cậu lạnh hơn mình nhiều. Anh trở tay túm cổ tay Kiều Hiển Lâm vặn một cái, bắt cả cổ tay còn lại luôn. Xương của cậu trai trẻ không được rắn chắc, Kiều Hiển Lâm đau đến nỗi hoa cả mắt. Sau khi tầm mắt trở lại rõ ràng thì Lương Thừa đã đè cậu lên tường, giây phút cậu hoa mắt hóa ra là chiếc khăn lông phất qua, sau đầu Kiều Hiển Lâm được lót khăn, không chạm vào tường, hai tay bị đè giữa lồng ngực mình và lồng ngực Lương Thừa. Cậu giãy giụa, nói, anh buông ra cho tôi. Lương Thừa nói, khi đánh lén thì phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị đánh chứ. Trước giờ Kiều Hiển Lâm chưa từng cáu giận với ai chứ đừng nói là động tay động chân, nhưng trong từ điển của chàng trai trẻ này không có hai chữ, đầu hàng, cậu nghỉnh cổ lên, vậy anh đánh đi. Lương Thừa nói, đánh đau đừng có mà khóc, khóc cái đầu anh, Kiều Hiển Lâm lại giãy ra, anh gọi đây là gà á hả? Lương Thừa không đánh cậu, buông tay ra, rút khăn xuống, mỉm cười nói, vậy thì chứng tỏ là cậu gà hơn. Cuối cùng Kiều Hiển Lâm không thu hoạch được gì, chỉ có trên cổ tay lưu lại một vòng dấu đỏ nhạt. Bông hoa trắng, kia rơi dưới sàn, cánh hoa bị dẫm bẩn, héo úa mất rồi. Cậu cúi người nhặt lên, cầm điện thoại lên mạng tra thử, đúng thật là hoa chó trắng. Sáng sớm thứ hai, trời chưa sáng Lương Thừa đã đi rồi. Kiều Hiển Lâm bị tiếng động cơ xe máy đánh thức, không còn buồn ngủ nữa, khi tắt báo thức không cẩn thận mở lịch ra, ánh mắt dừng ở ngày 28 vài giây. Đến trường không tính là trễ, cậu cầm một ly sữa chua tung tăng tiến vào cổng trường, tình cờ gặp Diêu Phất. Chào buổi sáng em trai. Diêu Phất nói, đổi thành giáo sư Đoạn đúng là khác hẳn, em không đến trễ nữa ha. Kiều Hiển Lâm hút một hơi, mặt không cảm xúc, ánh mắt dại ra, nói cũng bình thường thôi. Diêu Phất giúp cậu chỉnh cà vạt hỏi, mới sáng sớm đã uể oải như thế, ngủ không ngon à, hay là có tâm sự? Kiều Hiển Lâm nói, cả hai. Sao thế? Diêu Phất nói, người khách, thuê phòng kia lại bắt nạt em à. Trong đầu Kiều Hiển Lâm hiện lên khuôn mặt kiêu ngạo của Lương Thừa, sau đó là những lời lải nhải của Kiều Văn Nguyên bay ngang qua, độ phối hợp giữa cảnh tượng và lời nói đạt tới 90%. Cậu nói, chị Phất, em thỉnh giáo chị một vấn đề. Diêu Phất nói, nghe thử. Một người con trai, lai lịch bất minh, hành tung thần bí, bình thường đi sớm về khuya, thỉnh thoảng qua đêm không về. Trên người chẳng chịt vết sẹo, chẳng bao giờ nói thật, còn hẹn người ta ở kho hàng bến tàu. Kiều Hiển Lâm nói hết một hơi rồi hỏi, chị cảm thấy anh ta sẽ là loại người như thế nào? Diêu Phất nói, có đẹp trai không? Tuy rằng không rõ có liên quan gì, nhưng khách quan là tố chất cơ bản của một phóng viên, Kiều Hiển Lâm trả lời cũng khá đẹp. Diêu Phất đoán, là cảnh sát nằm vùng trăng. Kiều Hiển Lâm, phiền muốn chết, chị đọc ít tiểu thuyết lại được không? Diêu Phất đổi thành một đáp án dữ dằn hơn, vậy thì là đại ca xã hội đen. Kiều Huyền Lâm nói, chị hai ơi, anh ta mới 20 tuổi thôi. Diêu Phất bổ sung, con trai của đại ca xã hội đen. Nói chuyện đến tòa nhà dạy học Kiều Huyền Lâm suýt nữa bóp nát hộp sữa chua. Có lẽ trong lòng có chuyện khắc ghi nên tuần này trôi qua khá thong thả. Tầng trên của tiệm sườn xám thường xuyên yên tĩnh, Lương Thừa và Kiều Huyền Lâm người đi người về, không hề nói chuyện với nhau câu nào. 4-5 lần giáp mặt trên hành lang, tầm mắt chỉ giao nhau một giây rồi sượt vai lướt qua. Ngày 28 ngày càng đến gần, lòng hiếu kỳ của Kiều Huyền Lâm không hề giảm bớt mà càng tăng thêm, đêm trước đó hơn 10 giờ Lương Thừa đã đóng cửa đi ngủ, còn cậu thì chằn chọc mất ngủ cả đêm. Sáng, sớm tinh mơ tiếng cãi cọ ở phía sau ngõ đánh thức hơn nửa dân cư. Lương Thừa bò dậy, mặc một cái áo thun đen và một cái quần túi hộp. Đi đến trước cửa phòng tắm đang đóng, anh gõ hai tiếng. Kiều Huyền Lâm ở bên trong nói, có người rồi. Dậy sớm phết nhỉ, Lương Thừa nghĩ như thế rồi dịch một bước dựa vào khung cửa đợi. Chừng 15 phút sau, tiếng nước dần dần biến mất. Anh lại gõ gõ, Kiều Huyền Lâm nói, tôi vẫn chưa xong. Lương Thừa hỏi qua khe cửa, có phải cậu đái dầm xong bây giờ lén giặt ra giường không đấy? Kiều Huyền Lâm mắng, con khỉ. Lương Thừa hỏi tiếp, hay là mộng tinh? Đột nhiên cửa mở, sắc mặt Kiều Huyền Lâm rất khó coi, còn có chút khó mở miệng, nói, anh xuống dưới dùng phòng vệ sinh của bà ngoại đi. Lương Thừa thẳng thắn nói, cậu làm tắc bồn cầu rồi à? Kiều Huyền Lâm vội vàng nói, tôi chỉ đi tiểu. Một tí thôi mà cái đồ cũ kỹ kia lại chơi đều tôi. Nhà cũ thường xuyên hỏng hóc, Lương Thừa không hỏi nhiều, đẩy cậu ra đi vào xem. Bồn cầu nghẹt đầy nước, két nước lại không đủ không khí để nhấn, chậu nhựa hứng nước đặt trên sàn. Khung cảnh lúng túng muốn chết luôn, mặt Kiều Huyền Lâm nóng lên, nói, để tôi ra cột điện đầu ngõ tìm số thông bồn cầu. Lương Thừa hỏi, lúc cậu thêm WeChat của tôi không thêm số của họ à, tôi cứ nghĩ là không cần tới. Kiều Huyền Lâm năn nỉ, anh ra ngoài trước đi được không? Ở góc tường có cây thông bồn cầu, Lương Thừa nói, vậy thì thử cái này đi. Kiều Huyền Lâm lắc đầu, tôi thấy bẩn lắm, tắc bồn cầu thì không bẩn à, Lương Thừa đi tới cầm cây thông bồn lên, anh muốn làm gì đương nhiên nhìn là biết. Kiều Huyền Lâm kinh ngạc đứng như trời trồng, cậu định nói không cần nhưng... Lương Thừa đã ra tay rồi, một xoáy nước ào ào chút xuống, bồn cầu được thông rồi. Cảm ơn anh, cậu nói, Lương Thừa đi đến trước bồn rửa tay, nhích về bên trái, nói, qua đây rửa tay đi. Kiều Huyền Lâm nghe lời đi tới, xịt ra một đống xà phòng. Hai người đứng sóng vai, cậu nhìn Lương Thừa rửa tận 5 lần, nên cậu cũng rửa 5 lần. Rửa hết bọt xà phòng, Lương Thừa nói, rửa mặt luôn đi. Kiều Huyền Lâm ngẩng đầu soi gương, nét đỏ lựng vẫn còn treo trên mặt, cậu lập tức phốc nước lạnh mấy lần. Lương Thừa cười khẽ, giống như đang nói, không phải chỉ là tắc bồn cầu thôi à. Kiều Huyền Lâm bàn điều kiện, chuyện này không cho anh nhắc tới nữa, tôi có thể cho anh phí bịt miệng. Lương Thừa nhớ tới gói bánh xốp sô-cô-la, nói, giống như phí sử dụng bàn học à, anh nghĩ hay quá. Kiều Huyền Lâm lấy khăn mặt xuống, hôm nay tôi không dùng. Bàn, tôi phải đến nhà trẻ nội trú làm công tác xã hội. Lương Thừa tưởng là mình nghe nhầm, thầm nghĩ đúng thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, bản thân mình còn chưa lo xong lại dám đi phục vụ đám trẻ con. Lau hết vệt nước, Kiều Huyền Lâm vứt khăn mặt lên giá, đối lập hoàn toàn với miếng đậu hũ. Bên cạnh, cậu lại lấy xuống, lầm bầm, anh gấp thế nào đấy? Lương Thừa duỗi tay ra, mở lòng bàn tay về phía cậu. Kiều Huyền Lâm đưa sang, ánh mắt di chuyển giữa 10 ngón tay khẳng khiu của đối phương. Cậu cảm thấy đây là một cơ hội tốt liền nói, lát nữa anh định ra ngoài à, Lương Thừa nói, bớt hỏi đi. Kiều Huyền Lâm biết rõ còn cố hỏi, tôi đã báo với anh là tôi đi nhà trẻ rồi, anh đi đâu chẳng lẽ tôi không được biết sao? Được, nhưng tôi sẽ không bịt miệng, mà sẽ diệt khẩu. Lương Thừa trả lại chiếc khăn đã gấp xong cho cậu, rồi xoay người đi, Kiều Huyền Lâm chậm mất một nhịp, khi đi ra hành lang thì đã thấy Lương Thừa ra khỏi cửa rồi, trên vai anh đeo một chiếc ba lô cực kỳ lớn. Ở trong đó có đồ nghề phải không? Lương Thừa cao to chân dài, đi mấy bước là biến mất tiêu rồi. Kiều Huyền Lâm im lặng nghe ngóng tiếng xe mô tô không vang lên, cậu ra ban công nhìn thì thấy Lương Thừa đi ra đầu ngõ Vãn Bình. Cuối tuần ai cũng dậy muộn, tiệm ăn Ngô Ký cũng không có bao nhiêu người, Lương Thừa qua đường mua hai cái bánh hào. Vừa trả tiền xong, một chiếc xe van hiệu Kim Bôi dính bẩn lái tới, gấp rút bấm còi. Lương Thừa kéo mở cửa ghế phụ lái rồi ngồi vào. Người đàn ông ngồi ghế lái khoảng chừng 25-26 tuổi, đeo một cái mắt kính đen, chắc là đã lâu rồi không ngủ, nằm sấp trên vô lăng ngáp một cái. Lương Thừa cầm bánh hàu, hỏi anh Ứng ăn không? Anh Ứng, tên thật là Tiểu Quỳnh, phất tay nói, sáng sớm mà không thấy dầu mỡ à cũng bình thường. Lương Thừa cắn một miếng, em thấy người ta ăn có vẻ ngon. Ứng Tiểu Quỳnh quét mắt nhìn sạp hàng không có bao nhiêu người, có sao? Ai vậy? Lương Thừa không nói là ai, quay đầu nhìn buồng xe trống trơn, nói, chỉ có hai chúng ta thôi à, ừm. Ứng Tiểu Quỳnh trả lời, lão tứ ở trên đảo theo dõi rồi, ba chúng ta xử lý. Người càng ít thì tiền chia ra càng nhiều, đúng không? Lương Thừa gật đầu, nói, đồ nghề mang theo rồi. Ứng Tiểu Quỳnh nói, trước khi đi anh hỏi mày lần nữa, chuyện này rất nguy hiểm, mày đã nghĩ kỹ chưa? Lương Thừa đáp, nghĩ kỹ rồi, đi thôi. Ứng Tiểu Quỳnh khởi động xe lên đường, khi quay đầu liếc vào trong ngõ, hỏi han, mày ở cái tòa nhà bên trong đấy à, thấy thế nào? Cũng ổn, chủ yếu là rẻ. Tiền thuê càng rẻ thì chủ nhà, càng lắm điều, Lương Thừa bình phẩm một lát cảm thấy rất đúng. Ứng Tiểu Quỳnh lời lẽ rất thô lỗ, nói có mấy người chủ nhà suốt ngày quản hết chuyện này đến chuyện kia thuê nhà mà cứ như bố mày gả cho người ta vậy đó. Lương Thừa cười khẽ, điện thoại ở trong túi quần rung lên, móc ra mở WeChat, là Kiều Huyền Lâm gửi tới một liên kết về một bài viết. Anh mở ra tiêu đề rất thâm sâu, người trẻ tuổi, mỗi một lựa chọn của bạn đều vô cùng quan trọng. Bạn không thể nào gánh vác nổi cái giá của việc sai lầm. Hắn đọc qua loa hai hàng, trả lời, ý cậu là gì? Kiều Huyền Lâm, văn hay cùng nhau thưởng thức, Lương Thừa trình độ thưởng thức của tôi rất thấp, lần sau đừng chia sẻ nữa. Kiều Huyền Lâm, ý nghĩa bài viết, đừng làm những chuyện khiến bạn hối hận. Ấn gửi đi xong, Kiều Huyền Lâm hết sức xoắn xuýt. Cậu không, chắc làm như vậy có đúng hay không, nhưng nếu như cậu thờ ơ, lỡ như xảy ra chuyện thì anh ta nhất định sẽ hối hận. Hai phút sau, điện thoại rung lên, Lương Thừa trả lời, cậu lo nhiều như thế, muốn cưới tôi à, cách chương.